Ngự trị vạn giới, chương 97, 97, Triệu Hy Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang thành bầu trời đêm trong lành, thoáng đãng có thể nhìn thấy ánh sao và mặt trăng sáng lấp lánh giữa thiên không rộng lớn bất tận, nhưng đó là 10 phút trước. Hiện tại không rõ là vì sao bầu trời vốn còn vô cùng rực rỡ ánh sao ấy bỗng ập tới vô vàn mây đen. Ầm ầm ầm, những tia sét sáng rực lóe lên từ trong những đám mây đen mà cắt ngang bầu trời u tối, và cứ mỗi khi những tia sáng màu tím chói lóa ấy xuất hiện thì ngay sau đó là những thanh âm chấn động cả thiên không. Những tiếng sấm sau mỗi tia sét cứ như vậy liên tục ầm vang cả bầu trời Giang Thành, tạo ra những âm ba phát đi tới mọi ngóc ngách trong thành phố. Triệu gia biệt phủ, bên trong phòng riêng của gia chủ khi này, nơi bàn làm việc hiện tại đang ngồi lấy một mỹ phụ nhân đoan trang, diễm lệ. Đi kèm với dung nhan đẹp gần như là tuyệt đối của nàng là khí chất cao quý, uy nghiêm mà chỉ những người có địa vị và thân phận vô cùng tôn quý mới có thể nắm giữ. Nàng ngồi ở đó gương mặt suy tư, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc điện thoại trên tay đã ngừng hoạt động. Nhưng như vậy cũng đã đủ để hiển lộ ra vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng tràn đầy mị lực phát ra từ trong ánh mắt và từ khí chất cao quý quyến rũ trên thân thể. Chỉ cần là nam nhân ở tại nơi này thì chắc chắn đều cùng chung một loại cảm giác cực độ nóng trong người, hơi thở dồn dập bức bách. Nhưng tuyệt nhiên là chỉ có thể buộc bản thân phải đè nén thứ cảm xúc vô cùng khó chịu đó trong người xuống. Giống như là quan viên, tướng lĩnh vô cùng thèm khát khi quan sát hoàng hậu xinh đẹp, cao quý, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu mà chẳng thể làm gì khác vì sợ hoàng đế, sợ tội khi quân. Huống chi nàng thân phận hiện tại so với hoàng đế còn muốn cao. Nàng không phải là người nào khác mà chính là gia chủ đương nhiệm của Triệu gia lúc này, Triệu Hy Vũ. Một mỹ phụ nhân xinh đẹp tuyệt trần, thân phận cao quý, vạn người kính mê say đắm. Nhưng ngoại trừ dung nhan tuyệt sắc bên ngoài ra thì để có thể ngồi vào vị trí hiện tại, có được thân phận và địa vị giống như ngày hôm nay, Triệu Hy Vũ đã phải đánh đổi và mất đi rất nhiều thứ quan trọng của bản thân trong quá khứ, thì ở hiện tại nàng mới có được những thứ này. Như việc nàng đã từng đứng ở sau màn thao túng, khiến cho huynh đệ trong gia tộc đấu đá lẫn nhau tới mức không còn khả năng để cạnh tranh vị trí gia chủ này. Sau đó khi thâu tóm được một nửa gia tộc trong tay thì nàng đã đứng lên lật đổ vị trí gia chủ của mình để leo lên mà ngồi vào vị trí hiện tại khi còn rất trẻ. Nghe qua thì có vẻ là giống như Triệu gia đã nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà cuối cùng vị trí gia chủ lại rơi vào trong tay một nữ nhân. Là những người nếu như gia tộc hùng mạnh thì sẽ được xem như là chân bảo, còn nếu như tụt dốc hay suy yếu liền sẽ bị xem như hàng hóa. Dùng để tạo ra những cuộc liên hôn giữa các gia tộc lớn với nhau nhằm duy trì vị thế hiện tại, hoặc chỉ đơn giản là dùng để đổi lấy lợi ích mà thôi. Và Triệu Hy Vũ cũng vậy, bản chất nàng không phải là một nữ nhân như thế, nàng tuy là có sự lạnh lùng, băng lãnh nhất định. Nhưng suy cho cùng thì những điều đó cũng chỉ càng khiến cho nàng trở nên hấp dẫn trong mắt kẻ khác. Việc Triệu Hy Vũ biến thành một con người lạnh lùng, cao ngạo và là cả một chút gì đó cực đoan, tàn nhẫn giống như hiện tại cũng đều là do Triệu gia mà thành. Sinh ra và lớn lên bên trong một đại thế lực, hơn nữa lại là Triệu gia vô cùng khát vọng quyền lực và tiền tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từ bé đã vô cùng hiểu chuyện, đã sớm chấp nhận với hiện thực rằng mình không phải là một đại tiểu thư cao quý hay gì cả. Sớm muộn thì cũng sẽ trở thành một món hàng hóa trong mắt gia chủ là cha nàng và mẹ kế cùng với đệ đệ của mình. Nhưng nàng không oán trách gì cả mà chỉ tiếp tục sống một cách bình thường cho tới khi sự việc năm đó xảy ra. Vì Triệu Hy Vũ nàng là đại tiểu thư của Triệu gia, dù cho có phải trở thành một món hàng hóa được dùng để liên hôn với gia tộc khác đi chăng nữa. Chưa kể tới những lợi ích mà hai gia tộc đã bàn bạc với nhau, trong đó thì một phần tài sản dùng để làm của hồi môn cho nàng cũng là không hề nhỏ a, ít nhất cũng là 2-3 phần tài sản của gia tộc, bằng không cho dù nàng có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với những gia tộc khác. Thân phận và dung nhan của nàng cũng chỉ dùng để làm nền cho những lợi ích phía sau nếu như có một cuộc liên hôn diễn ra mà thôi. Sẽ chẳng có một cái đại thế lực nào sẵn sàng bỏ ra những lợi ích cố hữu và to lớn của mình chỉ để mua về một cái con dâu xinh đẹp cả. Trừ khi đó là một người đàn ông thực sự yêu thương nàng, sẵn sàng đánh đổi và bỏ ra một khoản lợi khổng lồ để lấy nàng làm vợ. Và cũng là vì thế cho nên năm đó mẹ kế của nàng lúc đó mới lên kế hoạch tính toán hãm hại nàng. Muốn nàng thân bại danh liệt và bị trục xuất khỏi gia tộc. Để con trai của bà ta sau khi thừa hưởng chức vị gia chủ từ trong tay cha nàng, thì hắn sẽ có thể nắm giữ trong tay toàn bộ tài sản của gia tộc mà chẳng phải cho đi một phần nào. Dựa vào mối quan hệ thù địch, đối đầu với nhau như nước với lửa ngay từ lúc mới bắt đầu được hình thành giữa hai nhà Huyền Triều. mẹ kế của Triệu Hy Vũ lúc đó đã lên kế hoạch hạ thuốc nàng và Huyền Chính Phong khiến cho hai người phát sinh quan hệ nam nữ vào 18 năm trước. Bà ta muốn nàng thân bại danh liệt, bị trục xuất khỏi Triệu gia và không có được tư cách thừa hưởng phần tài sản vốn có của mình. Và cả ở bên phía Huyền gia bọn họ cũng sẽ không chấp nhận một người con dâu tới từ phía kẻ địch giống như nàng. Nhờ đó con trai của bà ta có thể thừa hưởng tất cả và đồng thời khiến cho Triệu Hy Vũ không còn trốn dung thân. Dù muốn thì cũng sẽ không có được cơ hội để báo thù nữa, chính là một công thuận cả đôi đường A, may mắn thay là Triệu Hy Vũ nàng thoát được âm mưu tính toán lên đầu mình ngày hôm đó. Nàng nhanh chóng tỉnh lại và dọn dẹp toàn bộ hiện trường trước khi bị phát hiện. Nhưng Triệu Hy Vũ đâu biết rằng, đó chỉ mới là bắt đầu của vô số biến cố ập tới sau này đã thay đổi hoàn toàn con người nàng. Sau cái đêm định mệnh đó, nàng phát hiện rằng bản thân đã mang thai trong mình cốt nhục của người nam nhân kia. Và để không bị cho người phát hiện ra là mình đã mang thai, hơn nữa lại là tác phẩm do kẻ thù của gia tộc mà thành. Triệu Hy Vũ nàng chỉ còn cách lấy lý do muốn đi du lịch thêm nửa năm trước khi bị gia tộc sắp xếp liên hôn với một thế lực khác. Cha nàng Triệu gia chủ khi đó thấy nàng còn rất trẻ và Triệu gia khi đó cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ cho nên đã không quản chuyện này. Mà đâu biết rằng đại tiểu thư Triệu gia vậy mà ra nước ngoài lén sinh con. Triệu Hy Vũ năm đó mang theo một cái nữ hầu thân cận bên mình và lựa chọn điểm đến là nước Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là nàng dự định sau khi sinh con sẽ để nữ hầu của mình ở bên này nuôi con giúp mình một thời gian, chờ cho đến khi mọi thứ ổn định lại thì sẽ đưa hai người trở về. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến nàng không thể rời được con của mình mà kéo dài thời gian sinh sống tại bên Mỹ từ nửa năm thành hơn một năm. Điều đó khiến cho một người đa mưu quỷ kế như mẹ kế của nàng, đang vô cùng muốn loại trừ nàng khỏi Triệu gia trở nên hoài nghi. Và để sự tình không bị bại lộ, Triệu Hy Vũ buộc phải về nước để qua mắt mẹ kế. Nhưng nàng không thể ngờ được rằng thứ mà nàng che giấu bấy lâu rốt cuộc đã bị dò ra manh mối. Nữ hầu thân cận bên cạnh nàng vì không muốn để cho đứa trẻ mà nàng coi như con ruột rơi vào tay kẻ ác. Nàng cũng phải lẩn trốn và về nước ngay sau đó không lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát được một kiếp nạn này. Mọi tin tức về đứa con trai mà Triệu Hy Vũ thương yêu trong quãng thời gian mà nàng tưởng chừng là đẹp nhất cũng theo đó mà bặt vô âm tín. Sau khi biết được chuyện này, Triệu Hy Vũ cả trời đất như sụp đổ và phải sống trong sự dằn vặt, đau khổ suốt một thời gian dài. Và cũng kể từ đó Triệu Hy Vũ đã trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng đã không còn là Triệu Hy Vũ của trước đó nữa mà biến thành một người khác hoàn toàn. Việc nàng đang ngồi tại vị trí gia chủ hiện tại của Triệu gia chính là một minh chứng rõ nét nhất cho việc đó. Còn những kẻ đã mang tới sự bất hạnh cho nàng và khiến nàng biến thành con người như hiện tại thì đã đều phải trả một cái giá thích đáng. Trong suốt quãng thời gian dài sau đó nàng chưa từng ngừng lại việc tìm kiếm tin tức về đứa con trai thất lạc của mình. Nhưng kết quả thì vẫn khiến cho nàng cảm thấy hụt hẫng và đau buồn tột độ. Về phần Triệu Huy thì hắn thực sự chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nàng nhận nuôi từ trong cô nhi viện. Được nàng xem như là một sự thay thế cho đứa con trai mà mình thương yêu. Trong khi Triệu Hy Vũ nàng vẫn đang không ngừng mà nỗ lực tìm kiếm tin tức của đứa con trai thất lạc suốt thời gian qua. Và tới khoảng một tháng trước, trời rốt cuộc không phụ tấm lòng cao cả của một người mẹ. Triệu Hy Vũ rốt cuộc cũng đã tìm được một chút manh mối liên quan tới đứa con trai thất lạc của mình. Dựa vào cái tên nàng đặt cho hắn và một chút tin tức nữ hầu kia để lại trước khi chết mà nàng mới có được không lâu thì. Đứa con trai thất lạc của nàng đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng sinh sống và làm việc tại Hà Thành. Tên gọi của hắn vẫn được giữ nguyên bên trong mảnh giấy mà nữ hầu để lại bên người đứa trẻ trước khi rời đi và bị sát hại. Hắn hiện tại được gọi với cái tên Trần Ninh Vương, Cách Trương.